Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên, qua tập số 812. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé. Rất nhiều anh em vẫn còn đang thức đợi tập truyện hôm nay. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Phi Khanh Trần, chào Lê Phúc Luân, chào Sang Dương Đình, chào Thủy Nguyễn, chào Hòa Văn Vũ, chào Việt Phan, chào Đạt Trần Vương, chào Thịnh Lê, chào Phạm Thành, Thành Xuân, Thành Phạm Xuân. Em nghe kiếm like đến 7-8 rồi, bao giờ Xích Tâm hết quay lại nghe sau. Kiếm like thì cứ nghe liên tục đi bạn ạ. Nghe kiếm like mà lại dừng lại thì nó còn khó lắm. Mình nghe liên tục xong mình lại nghe lại 1-2 lần đấy. Chào Phạm Trường nha, chào Văn Khai. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Có một chút vấn đề nha anh em. Em đợi tí nghe nhạc dạo tí. Bản dịch nó lại bị đơ tí. Cái gút của mình nó kiểu gì. Vào chuyện đó mọi người nha. Chắc cũng là word crack. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 812. Thiên nhân Khương Vọng dùng thần thông kỳ đồ tạo ra một mối nguy hiểm cực lớn, vượt qua sự phòng ngự của thần thông Xích Tâm, khiến chân ngã Khương Vọng phải đưa ra lựa chọn chiến đấu một cách tự nhiên, xuất phát từ bản năng. Còn chân ngã Khương Vọng thì dùng thần thông kỳ đồ để tác động đến trật tự thiên đạo trong tâm lao, khiến thiên nhân Khương Vọng phải tấn công theo đúng trật tự thiên đạo. Chính vì tất cả những điều này đều xảy ra cùng một lúc, cho nên tất cả hai bên đều đánh hụt một cách kỳ lạ. Mỗi người đều chém vào khoảng không. Những đòn tấn công liên tiếp theo cả hai đều bị cắt ngang trước khi đánh hụt. Hơn nữa sát chiêu của bọn họ đều uổng phí. Không chỉ đã kiếm chiêu hung hiểm được thi triển bởi tâm hỏa và thiên hỏa, mà cả việc hai bên dùng kỳ đồ để ảnh hưởng lẫn nhau, sau khi bị vạch trần cũng không tạo ra được ưu thế như mong muốn, từ nay về sau không còn khả năng phát huy tác dụng nữa. Duyên phận đã tận, tất cả đều trở nên trống rỗng. Tâm đạo tuy nhỏ nhưng mà lại rộng lớn như vũ trụ, vô biên vô hạn. Mặc cho trời sụp đất nứt, động chân cực hạn giao chiến bên trong, nhưng mà lại không thể nào thoát ra được. Lúc này chân ngã Khương Vọng giơ ngang kiếm, xích mâu sắc bén, đứng phía tây bắc, từ trên cao nhìn xuống. Thiên nhân Khương Vọng dựng thẳng kiếm hướng đông nam, thân hình đối diện với trời cao, mũi kiếm mỏng như là tờ giấy, dựng thẳng phân chia nhật nguyệt. Trận chiến này còn lâu mới đến lúc kết thúc, họ có thể nói là song phương vẫn chưa tìm được khả năng kết thúc trận chiến này. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng thực sự đối mặt với chính mình. Chỉ có đối mặt với Khương Vọng mới biết rốt cuộc Khương Vọng mạnh đến mức nào, mới có thể hiểu được những địch nhân trước kia khi đối mặt với một đối thủ như vậy phải chịu đựng dày vò đến nhường nào. Hắn chưa bao giờ mạnh trên lý thuyết rồi, mà mạnh trong những câu chuyện đã qua, mạnh trong kinh nghiệm nhân sinh của hắn. Hắn không cần phải tự mình dương cờ hiệu, kẻ địch quán ắt sẽ thành lời chú giải. Nắm bắt thời cơ tuyệt diệu, khấu giác chiến đấu tuyệt đỉnh, bất kỳ ý đồ chiến đấu nào đều có thể bị hắn nhìn thấu, bất kỳ một sát pháp nào đều biến hóa giải, bất kỳ một lực lượng nào đã từng thi triển đều không thể có hiệu quả lần thứ hai. Trong chiến đấu gần như là không có phạm phải bất kỳ sai lầm nào, hơn nữa còn không ngừng ép người phạm sai lầm. Thế tấn công như mưa của ngươi không thể xuyên thủng hắn, nhưng một chút sai lầm của ngươi sẽ khiến cho người vĩnh viễn không thể xoay người. Một đối thủ như vậy, phải làm thế nào để chiến thắng đây? Cho dù là thiên nhân Khương Vọng hay là chân ngã Khương Vọng, đều phải một lần nữa xem xét lại bản thân, một lần nữa thận trọng suy nghĩ về trận chiến này. Nhưng suy nghĩ cũng không thể ảnh hưởng đến chiến đấu. Bản thân suy nghĩ cũng là một loại chiến đấu. Kẻ nào cũng không thể chém đứt tạp niệm, chuyên tâm chiến đấu. Kẻ nào bị những yếu tố bên ngoài chiến đấu quấy nhiễu, kẻ đó là chuẩn bị chịu chết đi. Bởi vậy, sau khi song phương đều chém hụt, chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau, liền một lần nữa xông về phía đối phương. Một đối thủ như vậy, rất nhiều người thậm chí ngay cả tư cách suy nghĩ cũng không có, bởi vì thời gian để suy nghĩ cũng phải tranh thủ ở trên mũi kiếm. Chân ngã Khương Vọng như là rồng bay trên trời cao, một kiếm lướt ngang ở trước mắt, hai mắt từ màu đỏ sẫm chuyển sang màu vàng kim, tóc dài tung bay. Khoảnh khắc này khoác lên mình sương gió, tắm mình trong lửa đỏ, tỏa sáng khắp thiên phủ, kiếm khí quanh thân hắn phóng lên trời cao, chính là chân ngã kiếm tiên nhân. Sương trắng như đối liền với màn trời, tất cả đều là bóng lưng quán, muôn ngàn kiếm khí tựa như là cột lấy vòm trời. Thân hình bổ nhào xuống, một kiếm hạ xuống, toàn bộ vòm trời của tâm lao đều chìm xuống theo, tựa như là một kiếm kéo nghiêng trời. Kiếm này trời nghiêng về tây bắc. Thiên nhân Khương Vọng giơ cao thanh kiếm dựng đứng, ở trong khoảnh khắc chuôi kiếm vượt qua trán, toàn thân hắn sáng rực ánh vàng kim, ngọc quan biến thành kim quan, tóc đen biến thành tóc vàng, tựa như đúc kim thân ngay tại chỗ. Cũng lấy sương gió làm áo choàng, nhưng mà lại là thiên hỏa màu trắng bao quanh, kiếm khí như là vực sâu biển cả, gào thét quần quận, sâu không lường được, xa không thể biết. Chính là thiên đạo kiếm tiên. Trên trời vốn không có tiên, thiên đạo sai khiến mà thành. Hắn đứng yên bất động, dưới chân đã là một vùng sâu thẳm, tựa như là hư không, thu hút chẳng có tận cùng. Cạnh đất không có tồn tại, đại địa đã sụp đổ, tất cả những gì được đất vàng dày công cõng trên lưng đều phải lưu lạc trong vũ trụ. Một kiếm này tuy dơ cao, nhưng mà lại khiến cho tất cả những gì nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nghĩ tới đều chìm xuống. Một kiếm này tồn tại rõ ràng, nhưng lại nhất định đã phải xóa bỏ nền tảng của vạn vật. Đó là một chiêu kiếm tuyệt duyệt chân chính. Tất cả mọi thứ trong tâm lao đều đang rơi xuống, thậm chí bao gồm cả kiếm khí va chạm của hai bên, bao gồm cả thần tính không ngừng tiêu tán trong lúc giao chiến, bao gồm cả tiên niệm đang va chạm. Tất cả đều đang không ngừng rơi xuống, chỉ có thanh trường kiếm tên là Bạc Hạnh Lang càng ngày càng rõ ràng. Kiếm này đất sụp về đông nam, chân ngã kiếm tiên vốn nên ở nhân gian lại chém xuống từ trên trời, thiên đạo kiếm tiên vốn nên ở trên trời lại giơ kiếm từ dưới đất lên. Bởi vì trời nghiêng về tây bắc là do người làm, còn đất sụp về đông nam là trời sập. Hai người gặp nhau giữa hư không, ánh sáng và âm thanh đều bị hủy diệt. Trong trận quyết đấu kinh khủng như vậy, thiên địa dường như cũng có giới hạn. Bầu trời bị xé một góc rơi xuống, mặt đất nhấc lên một góc, hai bên tiếp xúc, chỉ trong một nháy mắt đất trời đã đảo lộn. Tất cả đều hòa lẫn vào nhau, từ nay thanh trọc không phân, nhật nguyệt không rõ ràng. Trong tâm lao, hóa thành hỗn độn, tất cả đều không còn tồn tại nữa, chỉ còn thiên nhân Khương Vọng và chân ngã Khương Vọng vẫn nhìn chằm chằm vào nhau. Trong hỗn độn, vượt qua tất cả mà đối mặt, hai mắt màu vàng kim nhìn thẳng vào nhật nguyệt thiên đồng. Thiên đạo là đi theo quỹ tích hoàn mỹ đã được định sẵn. Chân ngã lại muốn nắm giữ tất cả những khả năng, thậm chí là những điều không thể. Ta cảm thấy tất cả những điều này vẫn chưa phải là cực hạn. Trong đôi mắt bất hủ màu vàng kim lóe lên cảm xúc mãnh liệt, Trần Ngã Khương Vọng cuồng nhiệt hơn so với thường ngày rất nhiều. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giờ phút này nghe đạo mà tự cuồng. Phía trước vẫn còn đường để đi. Trong hỗn độn, hắn lại vung kiếm tiến lên. Hỗn độn là khởi nguồn của vạn vật, là sự khởi đầu của tất cả vật chất. Hành tẩu trong ban sơ, không có chân sẽ không thành, nắm giữ chân cũng chỉ là nền tảng. Chân ngã kiếm tiên nhân ở trạng thái đỉnh phong, vung kiếm trong hỗn độn, lại dùng nhĩ tiên nhân tọa quan tự tại nhĩ, dùng nhãn tiên nhân dựng nên bất hủ chi đồng, lạc lối phân chia âm dương, xương phong tự thành trời, xích hỏa thắp sáng nền văn minh trong sức mạnh không ngừng tiến lên, dung nhập thành tiên quang vô cực hạn, động chân ngã. Tiên quang là tia sáng đầu tiên trong hỗn độn. Tiên thân là tồn tại chân thực duy nhất trong hư vô. Ta chính là chân ngã. Ta chính là vạn tiên. Từ vô sinh hữu, lấy ngã chứng không, lại một lần nữa diễn hóa trong hỗn độn, là vạn tiên chân thái kiếm tiên nhân. Thần quang nhất quán chiếu xuống, đánh xuyên hỗn độn, tự như là cầu vồng bất diệt từ thủa hồng hoang. Đối mặt với một kiếm này, Bạc Hạnh Lang do thiên đạo kiếm tiên chém ra không hề có nửa phần dao động. Tuy là thiên đạo hiền hóa, nhưng đã là chân nhân mạnh nhất từ xưa đến nay, ở bên trong hỗn độn vẫn như cũ giữ nguyên bản thân, tự nắm giữ cái chân thực của bản thân, tựa như là tồn tại trước cả hỗn độn. Trong hư vô mịt mờ, sinh ra huyễn diệt kia, sáng tạo ra quy tắc ban đầu, lấy thiên văn xương sắc do Bất Chu Phong hiền hóa, khắc họa lên thân thể thiên đạo kiếm tiên. Thiên đạo vĩnh hằng, vạn cổ như sơ, thế gian cực hạn động chân, bất diệt không thể phai mờ, cho nên thành tiên thiên vĩnh hằng kim tôn. Trong hỗn độn không có cảnh sắc của nó, vĩnh kim quang diệt tiên hồng. Hai vị chân nhân mạnh nhất đương thời dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với hỗn độn, lại ở bên trong hỗn độn tiến theo một bước diễn hóa sát pháp, lột xác bản thân. Song phương kiếm đối kiếm, ý đối ý, thần đối thần. Trong hỗn độn là không ai có thể nhìn thấy này, triển khai một cuộc chém giết quên mình. Thần thông, đạo thuật, kiếm pháp, tai nghe mắt thấy, thiên biến vạn hóa, không ngừng đổi mới. Trong khoảnh khắc khắp nơi trong hỗn độn đều là bóng dáng của hai người đang giao chiến. Trong hư vô không ngừng dập dờn sóng, gợn sóng lực lượng. Nơi này vẫn chưa phân thanh trọng. Thế gian này ngũ hành vẫn chưa định hình. Kẻ chiến thắng chính là chân thứ nhất khai thiên lập địa. Siêu thoát cái chết, thiên cơ hỗn loạn. Tâm vững vàng, thiên nhân độc lập. Hỗn độn hình thành, nhưng mà đất trời vẫn chưa phân chia. Không phân chia đất trời, làm sao có thể hình thành thiên đạo? Nếu muốn chiến thắng thiên nhân khương vọng, có lẽ hiện tại là cơ hội duy nhất. Tâm lao giam cầm thiên nhân và chân ngã, ngăn cách thiên đạo, cũng ngăn cách tất cả, đương nhiên cũng bao gồm cả thời gian. Có thể nói là trong động không có nhật nguyệt, ngoài núi không biết tháng năm. Một lần giao phong trong tâm lao, chỉ có thể nhìn trong nháy mắt, cũng có thể kéo dài cả năm trời. Nếu kéo dài qua thời kỳ thiên địa trảm suy, tâm lao này còn giam cầm được thiên nhân hay không thì vẫn còn là một vấn đề. Nhưng chân ngã khương vọng không hề theo đuổi tốc chiến tốc thắng. Hắn đã dốc hết tất cả để giành chiến thắng, thực sự không còn gì để ý đến thời gian nữa. Thiên nhân khương vọng cũng chưa từng nghĩ đến việc kéo dài chiến cuộc. Tuy rằng hắn là thiên nhân, nhưng mà cũng là khương vọng. Ít nhất là vào lúc này, khi là thiên nhân khương vọng thoát khỏi thiên đạo mà tồn tại độc lập, hắn cũng đang dốc hết sức lực để tranh giành thắng lợi, truy cầu cảnh giới mạnh nhất. Bên ngoài yêu giới có hỗn độn hải, ngay cả đối với những thiên yêu tuyệt đỉnh cũng là hiểm địa. Hỗn độn do hai cường giả cực chân giao chiến tạo ra tuy không đáng sợ bằng hỗn độn hải, giống như là vùng nước so với biển sâu, nhưng mà vẫn không ngừng hao tổn chân của cả hai. Mắc kẹt trong hỗn độn chính là đang đi về phía cái chết. Họ chém giết, trưởng thành trong quá trình không ngừng bị hao mòn, không ngừng rơi xuống. Trong hành trình gian khổ nơi vực sâu, so sánh sự sống và cái chết diễn hóa hết thảy những gì đã tích lũy. Trong lúc sức cùng lực kiệt, trong lúc kiệt sức, tìm kiếm then chốt của thắng bại. Tam muội phần chân, Bất Chu Thiên Phong, kỳ đồ loạn cục. Đúng là một trận chém giết kinh thiên động địa. Không biết đã chém giết qua bao nhiêu hiệp, ngay cả hai vị chân nhân cũng không nhớ rõ. Bởi vì toàn bộ tâm lực đều phải dồn vào cuộc giao tranh ở trước mắt. Ngoài kiếm ra, chỉ còn lại đối phương, trong lòng chỉ có chiêu thức này. Và chiêu thức tiếp theo. Kiếm khí quấy nhiễu khiến hỗn độn quẩn quẩn. Chân ngã khương vọng hào hứng bừng bừng, càng đánh càng hăng. Nếu đã nói thiên nhân không nhất thiết phải là khương vọng, vậy bây giờ ngươi có dám hóa thân thành người khác không? Ta ở cực cảnh này, muốn thử một lần vô tội thiên nhân, hai lần thế tôn. Trường kiếm ngang dọc, hai người lại lướt qua nhau. Vừa lướt qua, vừa dùng tiên pháp đối kháng, lại dùng đầu gối va chạm khổ tay, quyền chỉ tấn công chớp nhoáng. Sau một hồi chém giết sinh tử trong gang tấc mới thực sự kéo giãn khoảng cách. Thiên nhân khương vọng vẫn luôn im lặng, lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng. Người chiến đấu vì điều gì? Kỳ quái. Thật kỳ quái. Chân ngã Khương Vọng vung kiếm lao tới. Thiên đạo ngu muội, thiên nhân mơ hồ, người vậy mà lại hỏi vì sao? Thiên nhân Khương Vọng nâng kiếm nghênh chiến, tiếng đèn kèn vang lên liên tục, chín tiếng hợp thành một, hai bên chống kiếm đối mặt nhau. Nhật Nguyệt Chi Đồng bắn ra thiên quang, đánh về phía ánh mắt của bất hủ. Của bất hủ xích đồng, bốn đạo ánh mắt như là cầu vồng bay loạn, cắt hỗn độn xung quanh thành càng thêm hỗn loạn. Người vốn dĩ không hiểu thiên đạo, vô tri đến mức nào mà có thể gọi nó là ngu muội, rồi lại dùng mơ hồ để gọi là thiên nhân. Người càng ngày càng xa thiên đạo, bởi vì vô tri và dũng cảm. Còn ta, ở trong tâm lao này, càng ngày càng nhớ lại nhiều hơn về Khương Vọng. Thiên nhân Khương Vọng thản nhiên nói, người tách rời thiên đạo, một mình một bóng. Còn ta, chạm đến chân ngã, dung nạp trăm sông. Thiên đạo bao dung tất cả, không chỉ là ngày hôm qua, ngày hôm nay, cuối cùng ta mới là kẻ mạnh nhất, hoàn chỉnh nhất. Thiên nhân đương nhiên có thể là người khác, nhưng ta mới là Khương Vọng chân chính. Hắn đang trả lời, vì sao hắn không hiền hóa thành người khác, bởi vì hắn vốn chính là Khương Vọng. Hắn cũng đang trả lời, vì sao hắn lại hỏi vì sao? Bởi vì hắn đang chủ động tiếp cận chân ngã, mà hắn tin rằng đây chính là chỗ then chốt để giành chiến thắng. Chân ngã Khương Vọng lại cười lớn. Người đang tiếp cận chân ngã, điều đó chứng minh con đường của người đã sai rồi. Người biết thiên đạo không thể giúp người chiến thắng, người biết Khương Vọng mới là mấu chốt của thắng bại. Mà ta, từ đầu đến cuối vẫn luôn tin tưởng vào ta. Người ở Khổ Hải, thân ở Đông Hải, thần ở biển tiềm thức, chiến đấu ở hỗn độn hải. Vị vạn tiên chân thái kiếm tiên nhân này giống như là con thuyền linh đênh trên khổ hải, vậy mà lại càng thêm kiên cường mãnh liệt. Trận chiến gian nan nhất đã chính là chất dinh dưỡng phong phú nhất cho ta. Trải nghiệm đau đớn nhất đã có thể khiến ta đây trưởng thành nhanh chóng nhất. Nhân sinh nhiều gian khổ, trong khổ ải có chân lý. Thiên nhân thiên đạo chân chính cuối cùng đều phải nuốt chửng chân ngã thì mới có thể tồn tại. Nhưng mà thiên nhân Khương Vọng đây, trong trận chiến ở tâm lao này lại không ngừng bị bộ phận Khương Vọng ảnh hưởng. Cố gắng dùng phương thức tiếp cận chân ngã để có được một Khương Vọng hoàn chỉnh hơn trong tâm lao. Điều này quả thực khiến hắn trở nên mạnh hơn trong tâm lao, nhưng mà cũng là đi ngược lại với con đường ở phía trước. Ngay cả con đường của mình cũng không thể kiên trì, làm sao có thể nắm chắc thắng lợi cuối cùng. Chân ngã Khương Vọng khi thế ngút trời. Trước khi mỗi người thực sự trưởng thành, đều cho rằng mình là trung tâm của thế giới. Cho đến khi dần dần trưởng thành, thoát khỏi tầm nhìn hạn hẹp của bản thân, mới biết thế giới rộng lớn đến nhường nào. Ta bây giờ là thiên nhân trong lao ngục, dung hợp chân ngã vào trong đạo, chính là nhìn thấy cực đạo trong tâm lao. Ngày sau phá vỡ tâm lao, dung hợp chân ngã vào biển sâu, cũng giống như là gạt bỏ mây mù, thấy ánh trăng, mới biết được bầu trời chân thực. Thiên nhân Khương Vọng vẫn lạnh lùng giao chiến với chân ngã Khương Vọng, thản nhiên nói. Người cho rằng đạo của ta không kiên định, nhưng người không biết rằng đây chính là thiên lý tự nhiên. Hôm nay Trường Tương Tư và Bạc Hạnh Lang không biết đã giao phong bao nhiêu lần, đều đang chứng kiến, kiểm chứng lẫn nhau. Tiếng kiếm reo vang lên không dứt. Chân ngã Khương Vọng cười khinh miệt. Thiên lý tự nhiên của ngươi vẫn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nắm đấm ai lớn hơn thì người đó thắng. Trong tâm lao, dung hợp chân ngã là mạnh nhất. Người bèn dung hợp chân ngã bên ngoài tâm lao, quy về thiên đạo là mạnh nhất. Người đến vứt bỏ chân ngã, quy về thiên đạo. Đừng nói là vì sao chiến đấu nữa. Người hãy thử nắm đấm lớn nhất của ta đây. Lạc đường biết quay lại. Giam cầm thiên đạo vẫn chưa muộn. Người không hiểu. Thiên nhân Khương Vọng lấy quyền đấu quyền. Lấy chân đấu chân. Lấy kiếm đấu kiếm. Vạn sự trên đời đều có quy luật của nó. Ta không hận kẻ khi dễ thiên đạo, kẻ phì báng thiên đạo. Ta cũng không oán hận bản thân, không oán hận kẻ đề cao bản thân. Mọi thứ trên đời này nó vốn dĩ tự do, chỉ là con đường chông gai, ta phải độc hành. Người muốn con nắm đấm lớn nhất. Khương Vọng, ta chiến đấu vì hiện tại. Kiếm quang dưới chân hắn trở thành cây cầu đứng vững giữa hỗn độn. Bạc Hạnh Lang trong tay hắn trở thành thanh kiếm khai thiên. Tiên Thiên Vĩnh Hằng Kim Tôn này mặc theo tư thế bất hủ, đạp cầu mà đến, tay trái nắm quyền, tay phải cầm kiếm, nắm giữ thiên đạo, chém giết nhân đạo, đánh ra là đại nguyên chí công vô tư. Phía sau là quang ảnh huy hoàng, được khắc sâu vào căn nguyên của hỗn độn, muôn thuyền đua nhau, vạn linh tranh đường, đại thế hùng vĩ giống như là nằm cả trong đó. Ngũ trọng ác thể, bát khổ không vơi, trật tự cũ bất ổn, trật tự mới chưa vững, mạt pháp sắp tới rồi. Lực lượng của thiên nhân Khương Vọng vẫn đang tăng lên. Thiên nhân giáng thế là để đưa tất cả về đúng trật tự. Khương Vọng, hắn chỉ kiếm về phía cửa tâm lao. Hôm nay ta ra khỏi cửa này sẽ mang đến lợi ích lớn cho chúng sinh. Rồi lại thu kiếm, một kiếm khai thiên. Kiếm này chỉ âm dương, kiếm này phân thanh trọng. Trước kiếm này ngay cả hỗn độn cũng bị phân chia, dưới kiếm này ngay cả chân ngã cũng đã thập tử nhất sinh. Kiếm này đã vượt qua tất cả lực lượng trước đó, một lần nữa là đầy sát lực của động chân lên cực hạn. Còn chân ngã Khương Vọng, ánh mắt tĩnh lặng như biển. Không, mặt biển rõ ràng đang nổi sóng, đáy biển rõ ràng đang dậy sóng. Cái lợi ích mà ngươi nói là lợi ích gì? Là chân quân chết, lợi ích cho trời đất, cựu dương diệt vong, chín nước được lợi, cự kình chết, vạn vật sinh sôi. Vị chân nhân đứng với đôi mắt màu vàng kim nhếch môi cười. Nếu thiên nhân có thể cứu vớt thế gian thì hôm nay sẽ không có thiên nhân Khương Vọng. Nếu thiên nhân thực sự muốn cứu vớt thế gian, vậy thiên mệnh ứng tại yêu phải giải thích thế nào? Nhật nguyệt cứ việc treo cao, thế gian này không cần người cứu vớt, trở về đi. Hắn nghênh đón thiên nhân Khương Vọng, lấy kiếm đấu kiếm. Ầm một tiếng, cả hỗn độn kịch liệt quần quần, tiên quang chân ngã vô cực gần như đã bị đánh tan, chân ngã Khương Vọng bị đánh bay, báo tử bắn tung tóe trong hỗn độn, không tạo thành gợn sóng. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự rơi vào thế yếu kể từ khi bắt đầu giao chiến, lần đầu tiên bị đánh lui trong cuộc đối đầu trực diện, thậm chí còn có vẻ bị áp đảo nữa. Ở cấp độ giao chiến tuyệt đỉnh như vậy, kém một chút, thua một chút là đều khoảng cách giữa sống và chết. Huống chi lúc này, thiên nhân Khương Vọng đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Hỗn độn đang được phân chia, đất trời đang được khai mở, thế giới mới được thực sinh ra. Mà kiếm của thiên nhân Khương Vọng vẫn chưa thu hồi, vẫn đang truy đuổi, vẫn đang khai phá. Khi kiếm này hoàn toàn giết chết chân ngã, cũng chính là lúc hoàn toàn chém vỡ hỗn độn, khai thiên đập địa, tái tạo nhân gian. Chân ngã Khương Vọng đang bay ngược không ngừng phun máu, nhưng mà trên mặt không hề có vẻ chán nản, có vẻ lưu luyến đối với tất cả quá khứ và bình yên toát ra từ một trái tim mạnh mẽ. Ta tin rằng đây chính là con đường ta phải đi. Không ai có thể phủ nhận nó. Có ta, vô địch. Lúc này trong đạo thân quán, trong lồng ngực, trái tim bất hủ màu vàng kim kia bỗng nhiên tỏa ra hào quang bảy màu. Trong lúc hắn bay ngược, hào quang bảy màu rực rỡ chiếu sáng cả hỗn độn. Hắn đưa tay lên ôm lấy lồng ngực đang tỏa ra hào quang bảy màu, nhìn đôi mắt nhật nguyệt lạnh nhạt của thiên nhân Khương Vọng. Người có biết Lăng Hà không? Đại ca ta là một người rất tốt, đáng lẽ người nên nhớ huynh ấy, nhưng người lại không hề để tâm. Người không hận kẻ khi dễ thiên đạo, kẻ phì báng thiên đạo. Người cũng không yêu thương người lương thiện, người thuần khiết. Người vốn dĩ vô tình với chúng sinh, vậy mà lại nói muốn mang đến lợi ích cho chúng sinh sao? Máu tươi chảy xuống khóe miệng chân ngã Khương Vọng, khi nắn như đang cười nhạt. Đại ca đã cho ta một trái tim, bên trong là tàn niệm của tất cả những người đã chết ở cố hương của ta, Thành Phong Lâm. Người sẽ không lắng nghe chúng, hoặc cho dù có nghe, người cũng sẽ không cảm nhận được gì hết. Người nói người là Khương Vọng, nhưng người đã không quan tâm đến quá khứ của Khương Vọng. Người muốn có được sức mạnh của Khương Vọng, nhưng lại không quan tâm đến nỗi đau của Khương Vọng. Thiên nhân Khương Vọng lạnh lùng nhìn hắn nói. Các người luôn thích gán cho những trải nghiệm đã qua những ý nghĩa không đâu. Ngươi muốn nói rằng sức mạnh của ngươi là đến từ nỗi đau sao? Ta muốn nói cho ngươi biết, sức mạnh chân chính chính là có thể bỏ qua những quá trình vô nghĩa đó, trực tiếp đạt tới kết quả. Chân ngã Khương Vọng cười nhạt, máu tươi đã nhuộm đỏ hàm răng quán. Ngươi biết không, hắn nắm chặt trái tim Lăng Hà để lại cho mình. Có rất nhiều người đã chết một cách đáng tiếc ở thành Phong Lâm. Những tàn niệm đó đều là họ nhớ đến nhiều nhất. Không ngờ lại không phải là thù hận, mà là những điều họ muốn tiếc nuối. Họ còn tiếc nuối những người họ đã yêu. Ta không có đại nguyện gì hết, chỉ mong thế gian này bớt đi những tiếc nuối. Nếu nhất định đã phải hỏi ta chiến đấu vì điều gì, nhất định phải có một lý do để ta đứng ở đây. Chân ngã Khương Vọng ngẩng mặt lên nói, ta vì ta. Hắn đột ngột dừng lại giữa không trung, cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Ánh sáng chói lọi đến cực điểm, khiến hắn như được dệt thành từ ánh sáng vậy. Vì ta đã đi qua con đường này, vì tất cả những niềm vui và nỗi buồn, vì những điều ta đã cam tâm, không cam tâm, vì những điều ta không thể quên. Hôm nay Khương Vọng đứng ở đây để chiến đấu với ngươi. Ta phải sống thật tốt, dù thế nào cũng phải sống sót, bởi vì ta yêu thế giới không hoàn hảo này. Bất kể ta đã trải qua những gì, bất kể thế giới này có yêu ta hay không. Sau lưng hắn, bóng dáng của Ma Viên, Tiền Lòng, chúng sinh thoáng hiện rồi biến mất, tất cả đều dung nhập vào thân thể này, hỗn độn sôi trào. Khương Vọng từ cực nhanh đuôi về phía sau, truyền lao về phía trước, không hề quay đầu lại, không hề né tránh. Kiếm chỉ thiên nhân, kiếm này chính là nhân sinh không hoàn mỹ của ta. Hành tẩu trong thế giới do người khai sáng, vận mệnh đã mang đến cho ta quá nhiều đau khổ, nhưng vẫn có người yêu thương ta. Ta cũng có tình yêu. Đây có lẽ là lần va chạm cuối cùng giữa Trường Sưng, Trường Tương Tư và Bạc Hạnh Lang. Khai thiên đối đầu với nhân sinh, vĩnh hằng giao nhau trong khoảnh khắc, ánh sáng vô tận xé toạc tất cả. Không tiếng động, không bóng hình, không ảo mộng, chỉ có chân thực. Hỗn độn cũng không có tồn tại, thỉnh thoảng có kim quang điểm điểm, giống như là kim tôn của thiên đạo kiếm tiên được khắc họa từ những vết nứt màu xương giá trên trời cao kia. Trong khoảnh khắc này, tại vùng biển Quỷ Diện Ngư, nơi Khương Vọng trầm mình, đạo thân quán điên cuồng rung động. Thiên nhân cầu thiên đạo thế giới bên ngoài, nhưng lại không ra khỏi cửa nhà. Cầu thiên đạo mà không được, Khương Vọng, vị thiên nhân đang suy yếu nhanh chóng, trong tâm lao lại đi lay chuyển Trường Sinh Trấn, cố gắng triệu hồi sức mạnh của thiên nhân tầng thứ nhất, tìm kiếm khả năng làm lại từ đầu. Ngay lúc này, trong hào quang vô tận kia bỗng nhiên hiện ra một cây cung. Cây cung này cao lớn tự như là gỗ trống trời, rồi một đôi bàn tay to lớn đầy lông lá, cơ bắp cuồn cuộn nắm chặt cây cung, kéo căng dây cung. Ma Viên pháp tướng hừ một tiếng, cung đã lên dây, trông tựa như là trăng rằm tháng 8 vậy. Ầm, dây cung còn đang rung, mũi tên đã bay đi. Đó là một mũi Long Tu tiễn, nó xuyên qua màn thanh khí nơi hỗn độn không còn tồn tại, giống như là một con chim tự do bay lượn. Nhưng trong khoảnh khắc vút lên, nó gầm thét hóa rồng. Thần Long xanh thảm cúi đầu ngâm vang, thân rồng dài vô tận ngưng tụ hào quang chói lọi, áp lực khủng khiếp đổ ập xuống. Vút rồng vung lên, thế giới đang được khai mở cũng phải dừng lại. Phục Tâm Hải, Khai Nhân Hải, Định Nộ Hải, Định Hải Thức của Lý Long Xuyên. Nhưng lại không chỉ có vậy, từ thư phòng Hoài Quốc Công đến cầu đá Cửu Trấn, từ Bình An Trấn của Tả Gia đến Cửu Trấn Trường Hà, từ Hà Sơn Biệt Phủ chất đầy bảo điển phong ấn Đông Vực đến đầu đường Đỗ Khang muôn màu cuộc sống, từ tâm đắc về phong ấn thuật của Nhan Sinh đến phong hậu bát trận đồ do Cố Sư Nghĩa tặng, từ thông thiên tháp của Trần Trị Đào đến đường thẳng ở trên giấy. Trên con đường này, mỗi bước gian nan đều có ý nghĩa. Thân rồng xanh thẳm tựa như một biển cả, Quá trình lao về phía trước giống như là sóng biển cuộn trào. Mỗi một mảnh vầy rồng đều khắc dấu ấn khác nhau. 10 sọt giấy vụn giữ lại một chữ. Xóa sửa đến máu thành thơ. Gia đình bình an. Con chết rồi lại cháu chết. Một mũi tên định hại. Nam nhi nằm xuống giữa biển khơi. Trên đời nhiều chuyện không như ý muốn. Nếu trời có tình, sao có thể cam lòng? Sao có thể để nhiều chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra? Gào. Thần lòng xanh thẳm quấn chặt đến tiên thiên vĩnh hằng kim tôn. Đôi mắt nhật nguyệt kia dần dần khép lại. Kim quan, mái tóc vàng của thiên nhân đều thu lại ánh sáng. Những vết máu, những vết màu xương giá trên đạo thân cũng nổi thành những hoa văn khắc sâu. Thần long quấn quanh trụ, từng tầng phong ấn, cuối cùng hóa thành một cây cột chống trời, chống đỡ trong tâm lao, đứng sừng sững giữa biển trời. Đây là định hải trấn, hay gọi nó là định hải thần châm. Biển tiềm thức vốn đã hợp nhất với trời, giờ phút này cao thêm không chỉ một bậc. Trời cao biển rộng, bát ngát khôn cùng. Bốn bề tĩnh lặng, tinh đầu khóa chặt vùng biển quỷ diện ngư. Khương Vọng chìm sâu dưới đáy biển, chậm rãi mở mắt. Uống cạn chén rượu này tiễn biệt ngươi. Ta đến uống nào. Bên tai dường như là nghe thấy tiếng nói như vậy, dần dần khuất xa. Hắn nhìn xuyên qua biển sâu lên bầu trời. Sóng cả khiến cho ánh sáng lay động, tất cả đều trở nên dịu dàng. Tuy rằng thiên địa tràm suy, ngày bị chia làm năm, nhưng ban ngày của canh giờ đầu tiên này vẫn chưa bị tước đoạt. Bình minh đã tới. Lá bùa đào hoa thân từ bình an trấn. Lá bùa đào hóa thân từ bình an trấn biến mất trong cơ thể. Hàng rào do thiên đạo thiết lập lặng lẽ biến mất. Tiếng sóng biển vang lên. Mọi vật hiện thế đều trở nên rõ ràng. Khương Vọng không lập tức đứng dậy. Những mảnh vỡ của giấc mơ bị chém, lại bị sóng biển trở về. Có khoảnh khắc, hắn bằng lòng nằm dưới đáy biển. Đây quả thực là một trận chiến quá gian nan. Như trời nghiêng đất ngã, gần như là không có thời gian để thở dốc. Trước đây hắn liên tiếp chiến đấu với bốn vị tông sư võ đạo, ý chí sục sôi, suýt chút nữa đã bị thiên đạo nuốt chửng ngay tại chỗ. Ngô Tuần cũng khẳng định hắn không thể tỉnh lại. Vậy mà hắn đã mở mắt. Sau đó là một quãng đời thời gian dài dằng dặc tìm kiếm, chịu đựng áp lực khổng lồ từ thiên đạo, đi lại các đời, vạn dặm tìm đường, cuối cùng mới có được một cơ hội chiến đấu. Chỉ riêng việc đứng ở trước mặt thiên nhân Khương Vọng đã là một kỳ tích. Tuy hiện thế chưa muốn trải qua năm, trải qua canh năm, nhưng mà trong tâm lao, chân ngã Khương Vọng và thiên nhân Khương Vọng đã dốc hết sức lực chiến đấu rất lâu. Không thể tính toán thời gian, cũng không thể dùng thời gian để có thể đo lường. Tuy thể hiện chỉ mới trải qua sau khi phong ấn tiên thiên vĩnh hằng kim tôn, hắn đã hoàn toàn từ bỏ con đường thiên đạo kia. Đương nhiên, bên ngoài con đường thiên nhân, hắn còn một lần nữa tạo nên lịch sử động chân cực hạn. Nhờ vậy đã nhìn thấy con đường tuyệt đỉnh của riêng mình. Hắn vốn muốn đi một con đường khác với thiên nhân, lại mạnh mẽ hơn. Giờ đây đã bước ra, nhưng một quá trình leo lên tuyệt đỉnh cũng là quá trình từ biệt những gì ở phía sau. Ngoảnh đầu nhìn lại, trời cao đến thế, có những người vĩnh viễn không thể gặp lại. Một hơi thở, hai hơi thở. Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi. Khương Vọng lấy lại tinh thần, nghiêm túc làm quen với thân thể của mình. Hắn để mặc thân thể từ từ nổi lên, giống như lúc trước từ từ chìm xuống. Đạo thân cao lớn cường tráng của hắn, ở trong quá trình này dần dần khôi phục lại trạng thái cảnh giác, có thể tham chiến bất cứ một lúc nào. Khoảnh khắc hắn đặt chân lên mặt biển, tàu dài đang lơ lửng trên không trung. Đầu đội mũ trụ, người mặc giáp trụ, cảnh giác nhìn sang. Khương Vọng. Đốc hầu, là ta. Khương Vọng nói. Chỉ khẽ ngước mắt, tình lầu trên vòm trời liền biến mất. Thiếu đi những vì sao tranh giành ánh sáng, mặt trời càng thêm rực rỡ. Mặt trời theo trên bầu trời in một bóng xuống mặt biển. Giữa ánh dương của trời và biển, Khương Vọng đầu đội ngọc quan, tóc được búi gọn, giày bó đạp nước là vẻ đẹp rực rỡ thứ ba. Tào Gia nhìn Khương Vọng như vậy một cái thật sâu, dường như là muốn nhìn thấu hắn là chân ngã hay là thiên nhân. Cuối cùng lấy ra một hộp thức ăn từ trong ngực. Bánh này ngươi tặng ta, ta vẫn chưa ăn, ngươi còn cần không? Lúc đó không cần, bây giờ cũng không dùng được, Khương Vọng nói. Nhưng hương vị rất ngon. Quả không tệ. Tào Dài đã bắt đầu ăn. Khương Vọng phóng tầm mắt nhìn trời và biển nói, Đốc Hầu, có rượu không? Trong quân đội không uống rượu, Tào Dài nói. Nhưng mà rồi ông lại phất tay một cái, không biết từ đâu lấy ra một cây ly, một bầu rượu, trực tiếp ném cho Khương Vọng nói. Nhưng người đã rời khỏi quân đội rồi, không còn trong quân ngũ nữa. Bầu rượu là bầu mò hạc, cổ cong, miệng nhỏ. Ly rượu bằng sứ trắng, rượu rót đầy 7 phần. Rượu có màu hổ phách. Rượu ngon. Khương Vọng nâng ly. Hôm nay uống rượu mừng ta tới. Một hơi cạn sạch. Sau đó nâng bầu rượu lên, đổ hết rượu xuống biển rộng. Rượu màu hổ phách cuộn trào trong nước biển, giống như một đám mây cứng đầu, mãi không chịu tan, nhưng mà cuối cùng cũng sẽ tan biến trong biển cả. Khương Vọng ném bầu rượu vào ly rượu trống không đi, mặc cho chúng một lớn một nhỏ trôi nổi trên biển như những chiếc thuyền. Con người sống trên đời chẳng khác nào những là chiếc thuyền nhỏ lênh đênh. Hắn xoay người bước về phía thần lục. Gió biển thổi bay áo xanh, thoạt nhìn tựa như là tiên nhân. Rượu này rất mạnh, uống gấp dễ say. Tào Dai hỏi từ phía sau, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không? Khương Vọng tiếp tục bước về phía trước. Ta rất tỉnh táo, bây giờ là thời khắc của ta. Chân nhân, Khương chân nhân định đi đâu? Tào Gia lại hỏi. Khương Vọng không quay đầu lại, chỉ giơ một tay lên, ngón cái và ngón út trụm vào nhau tạo thành một vòng tròn. Ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út duỗi thẳng, kết thành một ấn quyết, giống như là một chiếc mũ miệng đặt lên đỉnh đầu. Chân nhân nên tự mình đội miệng. Thời gian quay ngược trở lại. Thống soái Trạm Vũ Điền An Bình bịt chặt cổ họng, loạng choạng bước đi. Gã luôn chạy theo thời gian. Đây là lần thứ hai hắn rời khỏi vùng biển Quỳ Diện Ngư. Lần trước là mang theo sát khí lạnh lẽo đi tìm Lâu Ước. Lần này là một mình rời khỏi trong tình trạng hấp hối. Đương nhiên gã không muốn chết, nhưng sống một cách vô vị cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Giống như lúc này đây, gã không cảm thấy đau đớn hay dày vò, gã chỉ cảm thấy thỏa mãn và thú vị. Máu tươi chảy ra từ kẽ tay, mang theo cảm giác dính nhức, khiến cho đôi tay này giống như là mọc ra màng ở giữa các ngón tay vậy. Không thể buông lỏng. Vết kiếm quá sắc bén in hẳn trên vết thương. Và vết thương không quá rộng, nhưng lại là vết thương của đạo. Gã phải nghiêm túc chống lại nó mới có thể ngăn cản đạo tắc của bản thân sụp đổ thêm lần nữa. Sau khi cởi bỏ nghiệt lưu, gã đã không thể chiến đấu thực sự. Ngược lại gã đã dùng toàn bộ trạng thái giải phóng để xử lý vết thương của mình. Vết thương sắp cầm máu, hai bàn tay để giữ chặt cổ họng của gã. Mỗi bàn tay tách ra hai ngón, thọc vào vết thương, rồi kéo ra. Vết kiếm muốn hẹp, giờ rộng ra, kéo dài từ xương quay xanh đến tận cằm, máu tươi tuôn ra ào ào. Máu tươi đặc quánh, giống như đang đeo cho gã một đôi găng tay máu, cũng khoác lên người gã một bộ huyết y. Màu sắc ban đầu đã không còn nhìn thấy, chỉ còn lại màu đỏ tươi, xen lẫn màu đỏ sẫm. Gã loạng choạng bước đi. Mổ xẻ bản thân cũng là một cách dễ hiểu để hiểu rõ bản thân. Chữa lành bản thân đồng nghĩa với việc phải bù đắp những thiếu sót trong quá khứ. Giữ lại vết thương là để cảm nhận kiếm của Khương Vọng nhiều hơn. Gió biển thổi ngược. Khi con người yếu đuối, gió cũng trở nên hung dữ hơn, giống như lưỡi dao cạo, mạnh mẽ quất vào mí mắt gã. Gã chỉ lạnh lùng mở to mắt, bình tĩnh nhìn mọi thứ, đón nhận mọi thứ đang xảy ra trên đời từng khoảnh khắc. Nếu không thể chọc mù mắt gã, gã sẽ cứ nhìn như vậy. Cho tới một lúc nào đó, gã đột nhiên loạng choạng, cố gắng đứng vững, mọi thứ trước mắt đã thay đổi, giống như rơi vào một vùng đất bí ẩn nào đó. Trước mắt là những tòa nhà cao tầng với mái ngói cong vút, tiên khí mờ ảo, càng xa càng mơ hồ. Nhưng không hề có cảm giác chân thực. Ở trên biển sinh ra vạn vật, không biết đây là ảo ảnh nào. Dù suy yếu đến mức này, Điền An Bình vẫn không đánh mất tầm nhìn. Đương nhiên gã không quan tâm đến thực hay là giả. Có người tin là thực, vậy thì nó không phải là giả. Gã đứng im trước cổng lầu, không bước vào, cứ im lặng vậy rất lâu, cho đến khi từ sâu trong ảo ảnh, một bóng người hư ảo bước ra. Bóng người này dường như được tạo thành từ ánh sáng hư ảo, khuôn mặt rực rỡ đến không thể nhìn thẳng, thân ở nơi này nhưng mà dường như lại không ở nơi này. Bị thương nặng đấy, người kia nói. Điền An Bình bịt chặt cổ họng, giọng nói ngưng tụ trong không khí. Các thế lực đều kiềm chế như vậy, cơ hội chiến tranh lần này ngàn năm có một. Các người một lòng chờ đợi đoạn thế, sao cơ hội đến mà không nắm bắt đi? Người trong ảo ảnh nói. Trước khi ra tay, người cũng đâu có nhắc nhở chúng ta. Giọng nói của Điền An Bình vang lên. Cơ hội không thể bỏ lỡ, thời cơ không trở lại. Nếu chuyện gì cũng phải đợi ta nhắc nhở, các người không theo kịp, vậy thì không cần hợp tác. Các người đã không còn đường lui, không cần thiết phải đuôi kéo ta trên con thuyền mục nát đã định sẽ chìm này. Người trong ảo ảnh hỏi ngược lại. Người đã bao giờ lên trên thuyền của ta? Điền An Bình tiến lên một bước, vừa vặn đặt chân lên ranh giới giữa ảo ảnh và mặt biển chân thực, mái tóc dài bay phấp phới. Người quan tâm đến việc thuyền chìm sao? Người trong ảo ảnh hỏi. Ta không quan tâm đến thời gian ta đã lãng phí. Ta quan tâm tới thời gian ta đã lãng phí. Điền An Bình nói. Không sai. Trên đời này vẫn có thứ mà người quan tâm. Người trong ảo ảnh nói. Điền An Bình đột nhiên siết chặt vết thương trên cổ. Đầu ngón tay là bùng cháy, hắc diễm, khâu lại vết thương. Người trong ảo ảnh lại nói. Ta đã suy nghĩ rất kỹ. Bây giờ chưa phải lúc. Thiên hạ hiện nay cục diện đã định. Các bá chủ chư phương đã cắm rễ từ lâu, vơ vét hết ánh nắng và mưa móc. Chỉ khi có một trong những thế lực khổng lồ đó sụp đổ, mới có không gian cho các người trỗi dậy. Giọng nói Điền An Bình vang lên. Nếu không phải các bá quốc giao chiến, thiên hạ đại loạn, các người có đợi một vạn năm cũng không đợi được thời cơ. Người trong ảo ảnh khẽ cười. Người bị thương nặng như vậy mà vẫn còn lo lắng cho chúng ta. Lời nói của Điền An Bình là từng chữ cái, nhảy múa trong không trung, phát ra âm thanh. Cơ hội là ta tạo ra, không nắm bắt được là chuyện của các ngươi, đúng không? Người trong ảo ảnh nói. Đúng. Điền An Bình nói. Bây giờ các ngươi đã phải trả một cái giá tương xứng cho cơ hội này. Người nói rất đúng. Ta đến đây chính là vì điều đó. Người trong ảo cảnh cười nói. Người muốn gì? Điền An Bình ngước mắt lên như đang suy nghĩ điều gì đó. Xuất hiện ở đây ngay trước mắt Tào Giai, đối với người mà nói là chuyện dễ dàng lắm sao? Không quá khó. Giọng điệu của người trong ảo ảnh rất là ung dung. Dù sao hắn cũng là tu sĩ, binh gia, dựa vào quân đội mà thôi. Điền An Bình nói. Ta đã nghĩ ra một món quà tuyệt vời. Trước tiên ta phải nhắc nhở ngươi. Người trong ảo ảnh nói. Nếu cuộc chiến này bắt đầu, những gì ngươi có thể thu hoạch được từ đó là vô cùng lớn. Nói cách khác, cơ hội này không phải là hoàn toàn do ngươi ban tặng cho chúng ta. Ngươi cần sức mạnh của chúng ta để đảm bảo chiến tranh chắc chắn xảy ra. Chẳng qua chúng ta đã dừng lại. Hay nói cách khác, chúng ta đã dừng lại trước vực thẳm. Điền An Bình nhìn ảo ảnh không chút gợn sóng. Ta không nói thứ đạo lý của ngươi. Người trong ảo ảnh cười nói. Vậy ngươi cứ nói đi. Ngươi muốn món quà gì? Giết chết Tào Giai. Điền An Bình nói. Ảo ảnh rung chuyển dữ dội, gần như sụp đổ. Người trong ảo ảnh dường như chỉ còn lại một đôi mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm Điền An Bình. Câu nói đùa này không buồn cười. Điền An Bình mặt không cảm xúc nói. Không tệ. Ngươi lại nghĩ ta là người biết nói đùa sao? Có một điều ta không hiểu. Giết Tào Giai thì có lợi gì cho ngươi? Người trong ảo ảnh nói. Điền An Bình nói. Làm một việc gì đó mà phải tính toán lợi ích. Đó là cách suy nghĩ của ngươi, không phải của ta. Nghe như là đang nói. Cứ làm việc thiện, đừng hỏi tiền đồ. Người trong ảo ảnh nói. Có lẽ ngươi là người tốt. Người tốt hay kẻ xấu cũng chỉ là tiêu chuẩn của thế tục. Lời nói của Điền An Bình bỗng trở nên méo mó, dường như có vẻ kích động. Làm hay là không làm? Người trong ảo ảnh trầm ngâm một lát rồi nói. Qua mặt Tào Giai thì dễ, còn giết hắn thì không đơn giản. Thậm chí không thể đảm bảo chắc chắn thành công. Cho dù lúc này thiên cơ hỗn loạn, đó cũng là một việc rất nguy hiểm. Điền An Bình. Ít nhất là hiện tại, ta chưa sẵn sàng mạo hiểm đến mức đó. Diễn đạo tuyệt đỉnh đã đại diện cho cảnh giới sức mạnh cao nhất của hiện thế. Muốn giết chết một cường giả tuyệt đỉnh, thường có một tiền đề, đó là tuyệt đỉnh không lùi. Cơ hội này thường chỉ xuất hiện trên chiến trường. Muốn săn giết một cường giả tuyệt đỉnh, một lòng muốn rút lui, cần phải có sức mạnh vượt trội hơn hắn. Điền An Bình đang định lên tiếng, bỗng nhiên quay lại. Cử động quá mạnh, quá đột ngột, khiến vết thương trên cổ gã một lần nữa phun máu. Gã nhìn về phía xa, hướng vùng biển Quỷ Diện Ngương. Lúc này có bốn ngôi sao sáng chói đang treo cao trên bầu trời đêm. Bốn cột sáng kinh khủng nối liền đất trời, đổ xuống biển cả. Toàn bộ quần đảo vùng biển chấn động, người dân biển đều ngước nhìn lên trời. Người thường nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trên biển, còn những kẻ vừa bị đuổi đi như gã, đương nhiên, nhìn thấy Khương Vọng. Khương Vọng vốn tưởng rằng đã chìm xuống, giờ lại vùng vẫy trong biển sâu thiên đạo. Lúc này đạo đồ khóa biển, cũng có nghĩa là một cuộc chiến chưa từng có đang diễn ra. Chuyện này khiến cho gã cảm thấy phấn khích. Người có biết chuyện gì đang xảy ra bên kia không? Người trong ảo ảnh hỏi. Điền An Bình không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm về hướng đó miệng nói. Đổi món quà khác đi. Gã nhe răng cười. Mặc kệ hành động này sẽ khiến cho vết thương bị xé toạc thêm. Nói. Ta muốn thiên nhân chi pháp. Người chắc chắn chứ? Người trong ảo ảnh nói. Ngay cả Khương Vọng được công nhận là thiên tài mạnh nhất đương thời. Có nhiều người giúp đỡ như vậy. Sử dụng nhiều tài nguyên như vậy cũng chưa chắc có thể thoát ra. Hắn đi đến bây giờ cũng chỉ là đang dễ dụa mà thôi. Lúc này Điền An Bình không hề bình tĩnh. Gã có vẻ phấn khích kỳ lạ. Nếu hắn làm được, vậy thì chứng tỏ có cách. Nếu ngay cả hắn cũng không làm được, đó chính là thử thách của ta. Người trong ảo ảnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói. Trên đời không có thiên nhân chi pháp nào chắc chắn thành công. Nhưng có một số con đường để đến gần thiên đạo. Vậy là đủ rồi. Điền An Bình nói. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Phong xin chào các anh em vào xem livestream sau. Xin chào con Mi Khanh, chào Hảo Nguyễn, chào Đào Trung, chào Phong Lê, chào Văn Xuân, chào Dây Viết nhá, chào Linh Nguyễn, chào Camel. Em thấy chuyện sát thần đô thị hay lắm anh. Vừa hiện đại kết hợp với tu tiên luyện cuốn làm mà máy đọc. Chuyện sát thần đô thị à? Hay đấy là tên chuyện hay là dạng chuyện nhỉ? Ok, có gì mình sẽ xem nhá. Thường chuyện đô thị thì mình ít đọc ấy. Có quá nhiều lựa chọn, nhưng mà chọn xong thì không biết là đúng hay sai. Ok nhé, chào mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.